Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 767 quá cẩu huyết đi. Cũng khó trách, nhà mình Cửu ca nhìn tận mắt bảo bối của hắn con dâu lên xe của một người đàn ông khác. Cửu ca, ngươi còn không bằng dứt khoát điểm, thừa nhận thân phận của mình liền như vậy. Lâm Khuyết có chút không nhìn nổi, nhìn về phía Tư Dạ Hàng, lầu bầu mở miệng nói. Tư Dạ Hàng yên lặng một lát sau, mở miệng nói, thừa nhận thân phận, nàng liền sẽ không rời đi Độc Lập Châu. Diệp Quảng Quảng ở lại Độc Lập Châu, biết bao nguy hiểm, càng là mới vừa, hắn đã xác nhận, Quảng Quảng cũng không có khôi phục ký ức, ở dưới loại tình huống này, nàng tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm, Cửu ca. Vậy trước kia ngươi còn nói với Diệp Quảng Quảng, Tư thị cổ tộc Tư Dạ Hàng. Cái nàng là ý gì? Lâm Khuyết có chút không cách nào hiểu được hắn tại sao tự bạo com lê. Nói cho nàng biết Tư thị cổ tộc, là vì để cho nàng không lại tiếp tục hoài nghi ta, Tư Dạ Hàng nói. Huống chi nàng tra được hắn tầng này thân phận vốn chính là chuyện sớm hay muộn, thậm chí rất có thể Tư thị cổ tộc tầng thân phận này, nàng đã sớm tra được. Hắn báo cho Diệp Quảng Quảng, Tư thị cổ tộc có người tướng mạo giống như hắn, tên liền kêu Tư Dạ Hàng, Diệp Quảng Quảng tất nhiên sẽ cho là Tư thị cổ tộc Tư Dạ Hàng mới là thật hắn. Hơn nữa, Tư thị cổ tộc cùng Tư Dạ Hàng thật tồn tại, cho dù Diệp Quảng Quảng điều tra cũng không có vấn đề. Lâm Khuyết nghe vậy như có điều suy nghĩ nói, Cửu ca, mục đích của ngươi là để cho Diệp Quảng Quảng cho là Tư thị cổ tộc Tư Dạ Hàng mới là thật ngươi. Đến lúc đó, Cửu ca ngươi chỉ yêu cầu trở lại Tư tộc, thông báo một tiếng, nếu như có người điều tra Tư Dạ Hàng, ngươi liền để cho người của Tư tộc nói, Tư Dạ Hàng đã đi Hoa Quốc. Diệp Quảng Quảng biết tin tức này sau, tất nhiên tin là thật, thật sự cho là ngươi trở về Hoa Quốc. Đến lúc đó, nàng liền sẽ rời đi Độc Lập Châu, trở lại Hoa Quốc. Lâm Khuyết hướng về Tư Dạ Hàng giơ ngón tay cái lên, Cửu ca, cao. Thật sự là cao a, liền ngay cả Tư tộc cao tầng cũng không biết Tu La chủ là Tư Dạ Hàng. Như vậy thứ nhất, màn diễn này, thiên y vô phùng, không tìm được bất kỳ lỗ hổng. Ai, Cửu ca cũng thật là nhọc lòng rồi. Đối với Lâm Khuyết nói, Tư Dạ Hàng cũng không có bất kỳ đáp lại nào, hắn chẳng qua là không hy vọng Diệp Quảng Quảng ở lại Độc Lập Châu đất thị phi này. Hơn nữa, hắn mới vừa vặn trở lại Độc Lập Châu, gây dựng lại Atula, liền giai đoạn hiện tại mà nói, hắn còn không có đầy đủ thực lực, có thể đảm bảo nàng bình an vô sự, liền chính hắn, đều cần mạo hiểm nguy hiểm to lớn. Có thể Hoa Quốc bất đồng, Hoa Quốc thuộc về một cái cực kỳ mạnh mẽ quốc gia, Độc Lập Châu thế lực, xa xa không cách nào thẩm thấu xuyên qua Hoa Quốc, tương đối an toàn quá nhiều, Cửu ca. Ngươi nói Diệp Quảng Quảng làm sao thành không sợ minh chủ. Cái này cũng thật là quỷ dị. Lâm Khuyết chân mày nhíu lên, không hiểu được. Đối với chuyện nơi này, chớ nói Lâm Khuyết, chính là Tư Dạ Hàng cũng có chút không cách nào hiểu được. Tư Dạ Hàng biết được, Diệp Quảng Quảng tại nhiều năm trước, đích xác là không sợ minh thế lực thành viên, có thể hôm nay, lại lắc mình một cái, trở thành không sợ minh chủ Bạch Phong. Hơn nữa, Diệp Quảng Quảng căn bản không khôi phục ký ức. Tư Dạ Hàng như có điều suy nghĩ. Năm đó, Diệp Quảng Quảng gặp hắn thời điểm, cũng chưa từng tiết lộ thân phận của mình, cho nên, hắn bản năng cho là, Diệp Quảng Quảng là không sợ minh một vị phổ thông thành viên. Kết hợp không sợ minh chủ Bạch Phong mất tích thời gian để suy đoán. Cũng hoặc là, Diệp Quảng Quảng nguyên bản chính là không sợ minh minh chủ Bạch Phong. Năm đó, Diệp Quảng Quảng cho là hắn là Atula tiểu đầu mục, mà hắn cũng cho là Diệp Quảng Quảng là không sợ minh tiểu đầu mục. Nói cách khác, Atula cùng không sợ minh hai vị thủ lĩnh, phân biệt đem đối phương làm thành không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Nghe xong Tư Dạ Hàng suy đoán, Lâm Khuyết mặt đầy kinh ngạc, khó tin nói, con bà nó. Cửu ca, quá cẩu huyết đi.